Chương 5. 0446 làm phản. Kiều Kiều, Long Hồi mang người đột nhiên đánh lén chúng ta phía sau. Sát Thiên Vận chiến đội vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, tổn thương đã vượt qua 100 người. Kiều Mục bất ngờ nắm chặt nắm đấm, nhịn không được nhắm lại mắt. Nàng cuối cùng là biết, phía trước đối chiến Vưu Bá Thiên thời điểm, ra sao chỗ cảm thấy không được bình thường. Lúc ấy trong lòng luôn luôn có chút loáng thoáng bực bội cảm giác, nhưng Thủy Chung cũng không thể nhớ tới không đúng chỗ nào. Là Long Hồi, trên chiến trường không thấy được Long Hồi ra hỏa này. Vưu Bá Thiên mang người đột kích lúc, hắn chôn nở ở cái nào xó xỉnh trong thuận gió lạnh đi kiểu một hai con ngươi sáng được chiếu sáng rạng rỡ, cất bước liền hướng động rộng rãi đi ra ngoài, đi xem một chút. Cái này Long Hồi đến cùng muốn làm gì, hắn phía trước luôn luôn biểu hiện ra thái độ là, để Kiều Mục cảm giác được, người này tựa hồ 10 phần có thành ý cùng hắn làm dịu Long Thị cùng nàng trong lúc đó khẩn trương quan hệ. Long Hồi tại ở trong đó, vẫn luôn tại sung làm hòa sự lao thân phận. Nhưng mà bây giờ Long Hồi đột nhiên phản loạn, để nàng hơi có chút ngoài ý muốn cảm giác. Sát Thiên Vận tiểu đội thành viên bây giờ đều phản ứng lại, bắt đầu giúp đỡ đánh trả. Long Hồi trong tay dù sao chỉ có 3.000 người, đánh lén một lần có thế thành công, đó là bởi vì người khác đối bọn hắn thoạt đầu đều không có một chút tâm phòng bị. Bây giờ chính diện nên kích, Long Hồi trong tay những người này, rất hiển nhiên không có khả năng trèo chống quá lâu thời gian. Tiêu Mục chạy tới lúc, chỉ thấy song phương chính chiến đấu khí thế ngất trời. Long Hồi mang theo một nhóm 3.000 thân vệ, hướng bãi biển phương hướng liên tục bại lui quá khứ, dù sao về số lượng là 10 so với một cục diện. Thực ra Long Hồi chống đỡ thời gian đã hết lâu, nay còn là bởi vì hắn đánh lén thành công, làm cho Sát Thiên Vận từng cái chiến đội trận cước đại loạn nguyên nhân. Kiều Mục cách cả đám bầy, lặng lẽ nhìn về phía Long Hồi phương hướng. Chỉ thấy Long Hương Vận đang bị mấy cái giao nhân che chở, một bên rút lui, một bên chính lo nghĩ không thôi, hướng về phía Long Hồi cách không gọi hàng. Thanh âm quá lộn xộn, Kiều Mục không từng nghe rõ ràng Long Hương Vận đang nói cái gì. Ngược lại là có thế tử nàng lo lắng trên nét mặt, nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Chẳng lẽ Long Hương Vận bản thân nàng đều không hiểu rõ, huynh trưởng tại sao lại đột nhiên động thủ? Kiều Mục suy nghĩ bước nhanh đi ra phía trước, lặng lẽ quét Long Hồi một chút, lời gì cũng không nói. Nhưng Long Hồi lại đối mặt tầm mắt của nàng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo dị thường, lộ ra một chút hơi lạnh thấu xương. Kiều Mục quay đầu đối mấy tên Sát Thiên Vận tiểu đội trưởng, thấp giọng dặn dò vài câu. Hoàng Hạc tiên tử mang theo một đám đa mở rửa cờ sư, ở hậu phương 10 phần bận rộn. Buổi tối hôm qua cùng Vưu Bá Thiên mang tới tê giác ra người đại chiến một trận, thẳng đến nửa đêm mới cuối cùng là yên tĩnh xuống. Thiên Đan đi dẫn một đám đan dược sư nhóm cứu viện trị liệu công việc thẳng đến mới khó khăn lắm toàn bộ kết thúc. Lại không nghĩ rằng một cái chớp mắt lại nhận được tin tức, Long Thiếu chủ dẫn người tập kích doanh địa, trên 100 tên Sát Thiên Vận tiểu đội thành viên thương vong thảm trọng. Một nhóm đan dược sư nhóm còn không có nghỉ ngơi khi nào, liền lại kéo mệt mỏi thân thể, tiếp tục chiến đấu anh dũng cứu người. Không ít đan dược sư thể chất lại yếu, Hoàng Hạc tiên tử liền xuất ra một hộp dịch dinh dưỡng phân công cho bọn hắn dùng. Đại gia kiên trì kiên trì. Hoàng Hạc tiên tử nhíu mày nói, dương mắt hướng về Kiều Mục phương kia nhìn lại một chút. Kiều Kiều nhìn qua, mặt ngoài tựa hồ không có một gợn sóng, nhưng nàng chính là biết. Kiều Kiều lúc này đáy lòng tất nhiên là lộ ra thất vọng cùng cảm giác lạnh như băng. Nàng cùng Long Thị quan hệ khẩn trương như vậy, phía trước đều có thể thu lưu hạ Long Hồi huynh muội, tỏ vẻ Kiều Kiều tại trái phải rõ ràng trước mặt, có tuyệt đối bình tĩnh tỉnh táo. Kiều Kiều cùng Long Thị trong lúc đó ân ân oán oán, ở nhà nước thiên hạ đại sự trước mặt, cái gì nhẹ cái gì nặng.